Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, phần 2, Cấu Cảnh Dạ không sao cả mà nói, dù sao hắn có hắn lão ba cho hắn chùi đít, tùy tiện hắn nháo, hắn dừng một chút đem điện thoại ném cho Dương Lâm, khóe miệng gợi lên nhất định phải được mà cười, ta muốn đem hắn vặn cong, nha. Lão đại đã lâu không thấy được ngươi có này hùng tâm tráng trí, Dương Lâm cố ý khoa trương lại. Tiếc hận mà cảm thán, vốn dĩ ta tưởng xuống tay, nếu ngươi coi trọng, kia chỉ có tính Cấu Cảnh Dạ là cái không hơn không kém hoa tâm đại củ cải. Bất quá 20 tuổi xuất đầu, vẫn là sinh viên còn đi học, trước tình nhân lại có thể thấu thành một hai cái đội bóng đá. Đổi tình nhân đổi đến so quần áo còn nhanh. Một đêm tình đều là chuyện thường ngày, chỉ cần hắn coi trọng không ra 3 ngày là có thể quải lên giường. Lại không ra 3 ngày là có thể đổi cái tân, hắn phi thường am hiểu lợi dụng chính mình xuất chúng bề ngoài nói ôn nhu lời âu yếm. Hắn chính là vô số người trong lòng hoàn mỹ loại hình. Đẹp trai lắm tiền còn ôn nhu săn sóc, có thể nói tình nhân trong mộng, trên cơ bản trong giới nghe nói qua người của hắn đều biết hắn cha. Bởi vì vị này Cố đại thiếu gia chẳng những cha, còn cha đến bằng phẳng, dù sao nhà hắn có tiền, nguyện ý đưa tới cửa hiến thân cả trai lẫn gái đếm không hết. Bất quá hắn cũng đều không phải là ai đến cũng không cự tuyệt. Có thể bị hắn coi trọng nam nhân, nhất định là bên ngoài cực kỳ xuất sắc, tỉ như cái này phương Tây tới tân sinh, cặp kia lạnh nhạt lam đôi mắt thật con mẹ nó mê người. Chương 3 gặp được lão đại, ngươi đang làm gì? Đại sáng sớm nhìn đến Cấu Cảnh Dạ xe ngừng ở năm nhất khu dạy học ngoại trên đường lớn. Dương Lâm đuổi theo chủ động chào hỏi, đưa Đỗ An đi học, nhân tiện xem có thể hay không ngồi xổm kia chỉ cừu con. Cấu Cảnh Dạ tay chống cằm rất có hứng thú. Mà nhìn chằm chằm khu dạy học đại môn, đã là tới gần đi học thời gian, không ít người chen vào bài trừ. Toàn bộ biên đạo hệ năm nhất học sinh đều tại đây đống trong lâu đi học. Đây là thành phố S nổi tiếng nhất đại học, cũng không phải bởi vì trường học bản thân có bao nhiêu lợi hại, mà là bởi vì có thể ở chỗ này đọc sách chỉ có 2 loại người. Đứng đầu học bá, cùng có tiền hào môn con cháu, lợi hại, Dương Lâm thở dài. Hắn đánh đáy lòng bội phục, chân trước đưa xong đương nhiệm bạn trai. Sau lưng liền ở ngồi xổm xuống một cái tân hoan, tưởng tượng đến kia chỉ xinh đẹp cừu con sắp rơi vào cái này đại ma vương trong tay. Hắn nhiều ít có chút tiếc hận, kỳ thật đáng sợ nhất cũng không phải Cấu Cảnh Dạ cái này cha nam, mà là hắn vị kia công nhận bá đạo tiểu bạn trai Đỗ An. Cùng Cấu Cảnh Dạ giống nhau, Đỗ An gia tộc cũng xưng được với là thành phố S đầu sỏ chi nhất. Trong lòng cao khí ngạo Đỗ An đại thiếu gia trong mắt. Trên thế giới này chỉ có Cấu Cảnh Dạ xứng đôi hắn. Cấu Cảnh Dạ ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ hắn cũng hết thảy chẳng quan tâm. Dù sao bị hắn phát hiện một cái liền diệt trừ một cái. Toàn bộ trường học yêu thầm minh luyến Cấu Cảnh Dạ cả trai lẫn gái đếm không hết. Nhưng là không ai dám trắng trợn táo bạo mà theo đuổi. Trừ phi hắn không muốn sống nữa. Cấu Cảnh Dạ coi trọng ai không tốt, cố tình muốn ở trong trường học chọn người, này không phải đem người hướng Đỗ An đại thiếu gia giao nhỏ hạ đưa sao? Bất quá thực rõ ràng Cấu Cảnh Dạ cũng không để ý. Ngồi xổm một hồi lâu, Dương Lâm nhìn thời gian nhắc nhở nói, lão đại, còn có 3 phút đi học, kia tiểu tử sẽ không ngày đầu tiên liền trốn học đi. Hắn có biết hay không chúng ta trường học có bao nhiêu đáng sợ sao? Cấu Cảnh Dạ như là không nghe được, vẫn như cũ nhìn chằm chằm khu dạy học môn, thẳng đến đi học tiếng chuông vang lên, hắn mới cười cười, có điểm ý tứ theo sau cũng không quay đầu lại mà đánh xe rời đi. Cây số ở ngoài còn nằm ở đơn nhân gian ký túc xá trên giường ho lần cũng không biết chính mình đã bị người cấp theo dõi. Sở dĩ không có đi học là bởi vì hắn căn bản khởi không tới. Phía trước ở ban ngày rời nhà trốn đi chỉ là đuổi tới địa cầu bên kia cái này trường học liền đào. Không hắn sở hữu sức lực, làm một con thuần khiết quỷ hút máu. Tuy rằng hắn có như vậy điểm đặc thù, nhưng là làm việc và nghỉ ngơi thời gian là hoàn toàn bình thường. Lập tức nếu muốn đem sai giờ đảo lại cũng không phải là một việc dễ dàng. Cảm giác này thật sự là quá thống khổ. Thiên sáng ngời liền vây đến căn bản không mở ra được đôi mắt. Hắn ở mặc vào đệ nhất kiện quần áo thời điểm liền trực tiếp ngã xuống ngủ rồi. Mà quỷ hút máu là một loại một khi ngủ liền lôi đánh không tỉnh sinh vật. Cho nên cho dù hắn tối hôm qua đính đồng hồ báo thức cũng vẫn như cũ không có bất luận cái gì hiệu. Quả, thẳng đến hoàng hôn mới tỉnh lại. Chờ hắn tỉnh lại mặc vào giáo phục đi đến khu dạy học nhìn đến không có một bóng người phòng học. Mới ý thức được, tựa như thư tịch thượng nói như vậy nhân loại thời gian cùng quỷ hút máu là hoàn toàn tương phản. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ đâu? Hắn vội vã đuổi ra tới đều không có ăn cơm. Hiện tại cảm giác được vài tia đói ý. Dứt khoát đặt mông ngồi ở đề khảm thượng phát ngốc. Nếu là Andrea phu nhân nhìn đến hắn như vậy không hề lễ nghi quý tộc mà ngồi dưới đất nói phòng. Chừng lại muốn hét lên. Vẫn luôn ngồi vào sắc trời dần tối. Hắn nghe được chậm rãi đi lên lâu tiếng bước chân. Theo sau hắn thấy được hai cái trong bóng đêm lóe sáng quang điểm. Cùng với hai người, đi lên chính là hai cái thanh niên. Tuổi không lớn nhưng là thoạt nhìn so Holland thành thục rất nhiều. Kia hai người nhìn đến ngồi ở thang lầu thượng màu đen bóng người đều sửng sốt một chút. Ai ở nơi đó, ngoa kép, không có chờ đến trả lời. Hai người dứt khoát mà đi qua đi, để sát vào, cái này mới thấy rõ. Nha, lão đại này không phải ngươi ngày đêm tơ tưởng cựu con sao? Dương Lâm dùng khuỷu tay thọc thọc Cố Cảnh Dạ eo. Cố Cảnh Dạ trong mắt có kinh hỉ. Kháp Yên thong thả ung dung mà đi đến Holland trước mặt. Hải, tân sinh, lại gặp mặt ngươi nhận thức ta sao? Cùng nhân loại bất đồng, quỷ hút máu trong bóng đêm thị lực thậm chí so ở ban ngày thời điểm càng tốt. Hắn có thể rất rõ ràng mà nhìn đến Cố Cảnh Dạ mặt. Đây là một cái phi thường anh tuấn nam nhân, cho dù dùng quỷ hút máu thẩm mỹ quan tới xem cũng thực không tồi. Nhưng mà, Holland một chút ấn tượng đều không có. Ngoa kép, Cố Cảnh Dạ nghẹn lời một chút, hắn cảm giác được phía sau Dương Mỗ Nhân ở nghẹn cười. Vì thế hắn cũng ngồi xổm xuống, nhìn thẳng ngồi ở thang lầu thượng Holland. Chúng ta ngày hôm qua gặp qua, ở quán ba Cố Cảnh Dạ thấu thật sự gần. Holland có thể tinh tường ngửi được hắn trên người hương vị. Một cổ hỗn tạp cây thuốc lá cùng mùi hương thoang thoảng đặc thù khí vị. Cố Cảnh Dạ, Holland trí nhớ cũng không kém. Chỉ là đối nhân loại, đặc biệt là đông phương nhân loại gương mặt, ở hắn trong mắt đều lớn lên không sai biệt lắm. Nhưng là tên hắn là có ấn tượng. Hơi chút nhắc tới liền nghĩ tới. Không sai, người như thế nào ở chỗ này? Cố Cảnh Dạ tò mò hỏi. Hắn trăm triệu không nghĩ tới chính mình tìm kiếm một ngày cựu con hiện tại liền ngồi ở trước mặt. Hắn thang lầu thượng, mới tỉnh ngủ, Holland phi thường thành thật mà trả lời. Ta quên mất bên này là ban ngày đi học đem ban ngày đi học đương nhiên địa lý giải thành trong. Ngoài nước sai giờ. Cố Cảnh Dạ nhịn không được nở nụ cười. Người vì cái gì sẽ nghĩ đến đọc biên đạo chuyên nghiệp? Rốt cuộc rõ ràng trường một chương minh tinh mặt lại đọc biên đạo. Thật sự là có điểm kỳ quái. Phỏng vấn thời điểm lão sư hỏi nhà ta tình huống. Ta trả lời, kết quả hắn nói ta sức tưởng tượng thật phong phú. Thích hợp biên chuyện xưa, lúc này Holland còn thực thành thật. Bao gồm phỏng vấn thời điểm. Hắn thừa dịp bảo vệ cửa không chú ý trộm chui tiến vào. Sau đó đỉnh một chương minh tinh mặt nói huyết tộc một nhà chân thật chuyện xưa. Nga, là cái dạng gì chuyện xưa? Cố Cảnh Dạ cảm thấy này chỉ cựu con nghiêm trang lại quạnh quẽ bộ dáng thật sự thú vị đến đáng yêu. Ngoặc kép, tưởng tượng đến phỏng vấn lão sư cười vang mà tình cảnh. Holland một chút đều không nghĩ lặp lại lần nữa. Chính là căn cứ hắn xem qua nhân loại giao lưu cùng hợp tác một cuốn sách. Không thể làm đề tài chết ở chỗ này. Há miệng thở dốc nghiêm túc mà ở tự hỏi thế nào tiếp được một cái hoàn mỹ đề tài thời điểm. Tiết tự học buổi tối ngầm khóa tiếng chuông cứu vớt hắn. Lão đại, nên đi tiếp Đỗ đại thiếu gia. nếu không hắn lại nên náo loạn, Dương Lâm nhắc nhở nói. Ngoặc kép, ngươi đi, Cố Cảnh Dạ nhướng mày. Thật vất vả gặp được cậu con. Giờ phút này hứng tú 10 phần. Hắn dùng mệnh lệnh mà ngữ khí nói. Ngươi đem hắn đưa trở về. Ta cũng không dám, hắn nếu là biết ngươi vì cái gì không đi tiếp hắn. Sẽ sống sờ sờ lột ta ra, Dương Lâm hoảng sợ vạn phần mà xua tay. Cố Cảnh Dạ không sao cả mà nhún vai. Vậy ngươi không nói cho hắn không phải được rồi, thân ái lão đại. Ngươi nghiêm túc sao? Dương Lâm lộ ra tuyệt vọng mà biểu tình, nghĩ nghĩ lấy Đỗ An đại thiếu gia chỉ số thông minh. Lại nghĩ nghĩ Dương Lâm kỹ thuật diễn, Cố Cảnh Dạ thống khổ mà thở dài. Ta rốt cuộc vì cái gì phải đáp ứng hắn này chu đón đưa hắn trên dưới khóa. 3 ngày trước, Đỗ An đại thiếu gia ở trên giường đem Cố Cảnh Dạ hống vui vẻ. Một cái cao hứng liền ưng thuận cái này hứa hẹn, làm cho hắn này chu đều mất đi một đống tự do thời gian. Tan học, nơi này buổi tối cũng có khóa sao? Ho lần một chút cũng không hiếu kỳ bọn họ trong miệng Đỗ An đại thiếu gia. Chú ý điểm hoàn toàn ở mặt khác một việc mặt trên. Ngô, không sai, tiết tự học buổi tối. Đại tất cả nên là không có. Đại nhị đại tam sẽ thượng, Cố Cảnh Dạ thân thiện mà giải thích nói. Ngoặc kép, ta đây có thể đi sao? Hắn nhớ không lầm nói. Nhân loại tiểu thuyết có cọ khóa, loại này cách nói. Có ý tứ, cảm giác được con cá chủ động trên mặt đất câu. Cố Cảnh Dạ đè nén xuống hưng phấn, gật đầu nói, không sai, ngày mai buổi tối đại tam ở 2 hào khu dạy học đi học. Người có thể tới tìm ta, 2 hào. Ho lần nghiêm túc mà hồi ức một lần nhớ kỹ ở trong đầu bản đồ thực mau mà làm ra hồi đáp. Hảo, ngươi nhớ một cái ta điện thoại, có yêu cầu nói có thể đánh cho ta, ta không có điện thoại, Ho lần nhàn nhạt mà trả lời hắn. Phải không? Đêm này lý giải vì lạt mềm buộc chặt tiểu kỹ xảo. Cố Cảnh Dạ cười hỏi ngược lại, vậy ngươi ngày thường như thế nào liên hệ người khác? Viết thư, Ho lần không cần nghĩ ngợi mà trả lời nói. Nghiêm trang, ha ha ha ha, nhịn không được cười ha hà. Cố Cảnh Dạ một bên cười một bên đứng lên, đối hắn vẫy vẫy tay. Như vậy ngày mai thấy, lưu luyến mà rời đi cừu con. 2 cái thanh niên hướng dưới lầu đi đến. Thật không hổ là lão đại, nhanh như vậy liền chủ động ân, liền gần nhất 2 ngày đi, ta có thể đem hắn lộng lên giường, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay canh 3 tồn cào rất hậu, tạm định ngày càng tương đương lão thời gian buổi tối 8 điểm chương 4 ăn mệt đêm đã khuya. Ho lần mọi cách nhàm chán mà nằm ở ký túc xá trên giường. Hắn có chút tưởng niệm trong nhà thoải mái quan tài. Rõ ràng mới qua 2 cái ban đêm, liền cảm thấy có chút nhàm chán. Tuy rằng mỗi ngày ở nhà cũng thực không thú vị, nhưng ít ra tỉnh lại còn có thể nhìn đến 2 cái người sống. Mà hiện tại, tuyệt đại đa số nhân loại đều ngủ rồi. Chỉ có hắn còn tỉnh. Đêm tối chưa bao giờ như thế an tĩnh quá. Không được, không thể như vậy tưởng. Áp xuống dẹp đường hồi phủ ý niệm. Ho lần mở ra cửa sổ ngồi ở cửa sổ bên cạnh, chân tùy ý đáp ở bên ngoài quơ quơ. Lúc này là rạng sáng 3:00. Toàn bộ vườn trường lâm vào một mảnh hắc ám, nhưng là này chút nào không ảnh hưởng hắn ngủ cả mơ siêu ở trong đêm tối hắn thính lực trở nên càng thêm nhanh nhạy, mơ hồ gian nghe được người ta nói lời nói thanh âm. Thanh âm này đến từ hắn cách vách, Ho lần đứng lên. Hắn bái ở bên cửa sổ duyên làm ra một cái cực kỳ nguy hiểm động tác. Đơn chân đạp lên cửa sổ thượng, hơn phân nửa cái thân thể treo ở bên ngoài hướng bên kia bò. Phí chút kính nhi mới cuối cùng là thấy được, một người đệ tử chính đầy mặt hưng phấn mà gõ một đài cổ quái máy móc. Chiếu sáng ở hắn mắt kính thượng có chút phản quang, ngón tay cuồng ấn con chuột, phát ra nhỏ giọng mắng. Hắn ở thư tịch gặp qua này đài kỳ quái máy móc, gọi là laptop, là nhân loại thường dùng công cụ chi nhất, bọn họ xưng là công nghệ cao, bị hắn mẫu thân coi là cấm kỵ công nghệ cao, một lòng nhào vào trong trò chơi thanh niên lúc này nếu là ngẩng đầu. Liền sẽ hoảng sợ phát hiện hắn bên cửa sổ thượng bái một con tái nhợt tay. cùng một đôi nhìn chằm chằm hắn hai mắt. Hắn đang làm gì? Lòng hiếu kỳ lên đây. Holland quyết định không hiểu liền hỏi. Nguyên bản hắn tưởng trực tiếp bò đi vào. Còn hảo hắn nhấc chân thời điểm ý thức được hiện tại thân ở thế giới nhân loại. Hắn động tác như vậy người bình thường là làm không được. Vì thế lui về chính mình phòng đi đến cách vách gõ khai cửa phòng. Người hảo, hắn khách khí mà chào hỏi. Xin hỏi ngươi đang làm cái gì? Thanh niên sửng sốt một chút. Hỏi ngược lại, ngươi là ai à? Ta là ở tại ngươi cách vách Holland, người nước ngoài. Lam đôi mắt, lớn lên rất đẹp. Này đại khái là mọi người nhìn thấy Holland ấn tượng đầu tiên. Thanh niên lập tức phản ứng lại đây. Nga, ngươi là nhị ban cái kia võng hồng tân sinh. Như vậy xảo, nguyên lai ngươi liền ở tại ta cách vách à. Đúng vậy, tuy rằng không quá minh bạch cái gì võng hồng tân sinh. Nhưng hắn tựa hồ là nghe nói qua chính mình. Xin lỗi, có phải hay không xảo đến ngươi? Ta từ nước ngoài trở về. Hôm nay buổi sáng mới xuống phi cơ. Đảo sai giờ. Ngủ không được đánh một lát trò chơi, thanh niên xấu hổ mà cười cười. Nhìn đến Holland tinh thần bộ dáng, tưởng bị chính mình đánh thức, không quan hệ, ta cũng ngủ không được, ngươi ở đánh cái gì trò chơi? Holland ngẩng đầu tò mò mà hướng bên trong nhìn xung quanh. Hết chương.